bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1305, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cái này ngươi ký nhận một chút, đem hắn tặng cho ngươi mụ mụ, nàng nhất định sẽ vui vẻ. Diệp Thần đưa trong tay bánh kem hộp đưa cho thiếu niên nói ra. Lại là bánh kem, trên mặt thiếu niên lộ ra vui sướng biểu lộ. Phải biết, hôm nay vừa vặn là mẫu thân sinh nhật, cái này một cái bánh tựa như là giúp đỡ đúng lúc đồng dạng. Hắn nhìn trước mắt Diệp Thần trong lòng không hiểu cảm động. Diệp Thần không giống những người khác như thế nhìn đến hắn sáng tác chế nhạo hắn, chào phúng hắn, nói hắn không làm việc đàng hoàng, ngược lại cho hắn cực lớn cổ vũ. Ta đi, ngươi nhất định muốn kiên trì giấc mộng của mình, tiếp tục cố gắng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi. Thiếu niên thay đổi trước đó biểu lộ trong mắt tràn đầy tự tin. Diệp Thần đi ra cái kia tiểu phá phòng, từ bên trong truyền ra du dương tiếng âm nhạc, hắn trên mặt tươi cười, tuy nhiên lần này thức ăn ngoài là hệ thống tính sai, nhưng là hắn lại trợ giúp một thiếu niên nhặt lại tự tin, cũng coi là làm một chuyện tốt. Trợ giúp hết thiếu niên về sau, Diệp Thần lại cưỡi xe gắn máy hướng về trùng động chạy tới, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn vô cùng thư sướng. Đi vào trùng động trước, hắn không có dừng lại trực tiếp lái vào. Xuất hiện lần nữa đã là chỗ sinh hoạt thế giới kia, hôm nay Diệp Thần tâm tình phi thường tốt. Lại nhìn cái kia cùng Diệp Thần một mực khiêu khích Chu Kiến, giờ phút này đang chờ tại trong cục cảnh sát, trong miệng không ngừng kêu gào. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta, cha ta thế nhưng là Chu thị tập đoàn chủ tịch, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Hắn một bên kêu một bên trong lòng oán hận lấy Diệp Thần cùng Điền Khôn, nếu như không phải Diệp Thần trước đó chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy, nếu như không phải Điền Khôn nói cho hắn biết tin tức này, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người xấu mặt. Đến mức xuất thủ đánh Điền Khôn bị cảnh sát nhốt ở nơi này. Chu Kiến bởi vì thời gian dài bị phụ thân yêu chiều lấy dưỡng thành ích kỷ tính cách, mỗi lần xảy ra sự tình cũng sẽ không theo tự thân tìm vấn đề, mà đều là của người khác sai. Quảng cáo, một lát sau Chu Minh Hàn mang theo luật sư vội vã chạy đến, bọn họ hỏi rõ tình huống, cùng cục trường liên hệ một chút thì hàng Chu Kiến cùng Điền Khôn mang đi. Chu Minh Hàn phái người đem Điền Khôn đưa về nhà, đồng thời mua rất nhiều thứ cũng bồi thường rất nhiều tiền, tuy nhiên Điền Khôn một cự tuyệt nữa thế nhưng là hắn khăng khăng muốn như vậy làm. Tiểu Khôn, thúc thúc xin lỗi ngươi a, tháng thiếu đánh ngươi thật sự là hắn không đúng, ta trở về nhất định thật tốt giáo huấn hắn, ngươi trở về truyền cáo phụ thân ngươi tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này đã thương hai nhà hòa khí. Chu Minh Hàn một mặt áy náy nói ra. Hắn tuy nhiên quyền cao chức trọng nhưng là một cái giảng đạo lý người, làm chuyện bậy chính là muốn nói xin lỗi. Chu thúc thúc thật không cần dạng này, ta chỉ coi chuyện này không có phát sinh, càng sẽ không đem tình hình thực tế nói cho phụ thân. Điền Khôn vội vàng nói, hắn không nghĩ tới Chu Minh Hàn tất nhiên sẽ để xuống tư thái cùng một cái vãn bối xin lỗi. Tháng thiếu, ngươi xem người ta Tiểu Khôn bao lớn độ, bằng hữu thì muốn như vậy, ngươi nhanh cùng Tiểu Khôn xin lỗi. Chu Minh Hàn nhìn lấy nhi tử nói ra, ta không có sai, dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi, rõ ràng là Diệp Thần cùng Điền Khôn sai ta. Chu Kiến lẽ thẳng khí hùng nói ra, không đợi hắn lại nói xong. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái vang dội cái tát vang lên, chỉ thấy Chu Kiến bưng bít lấy cái kia gương mặt nóng hừng hực, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất thần sắc. Người chung quanh thấy thế cũng đều trợn tròn mắt, mọi người đều biết Chu Minh Hàn đối đứa con trai này có bao nhiêu sủng ái, làm sao có thể nhẫn tâm đánh hắn đây. Dù sao cũng là ở bên ngoài, Chu Minh Hàn liền xem như giáo huấn nhi tử cũng không có thể trước mặt của mọi người, đến một lần nhi tử dù sao lớn sĩ diện, thứ hai có thật nhiều lời nói không tiện ở bên ngoài nói. Điền Khôn ngẩn người, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu Khôn, những này là ngươi tiền thuốc men còn có thuốc bổ, ngươi đều cầm lấy đi, ta để tài xế đưa ngươi trở về. Chu Minh Hàn ra hiệu thủ hạ đem chuẩn bị xong tiền cùng đồ vật lấy ra đưa cho Điền Khôn. Lúc này Điền Khôn mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng nói. Cảm ơn Chu thúc thúc, sau khi nói xong liền theo tài xế lên xe, hắn muốn mau mau rời đi nơi này, Chu thúc thúc ánh mắt thật là quá kinh khủng. Chu Kiến bưng bít lấy bị đánh mặt khó có thể tin nhìn lấy phụ thân, đây chính là hắn đã lớn như vậy phụ thân lần thứ nhất đánh hắn a, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hắn hầm hừ hướng về phía trước chạy tới, bất quá lại bị Chu Minh Hàn thủ hạ ngăn đón cưỡng ép kéo vào trong xe. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Chu Kiến hét to lấy. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Chu Minh Hàn thủ hạ đều là luyện qua. Hắn lại làm sao có thể tránh thoát mở những người kia. Rất nhanh, Chu Kiến liền bị ấn lên xe. Vẫn là la to, vô cùng không yên tĩnh. Một hồi để tài xế đỗ xe. Một hồi còn nói muốn nhảy xe. Một hồi còn nói không muốn sống còn sống không có ý nghĩa. Chu Minh Hàn ngồi trên xe không nói một lời, mặc cho Chu Kiến không ngừng làm ầm ĩ, hắn là đã sinh khí lại đau lòng. Thật là đánh vào nhi thân đau tại cha thân a, thê tử qua đời sớm, muốn nghĩ những thứ này năm hắn là lại làm cha lại làm nương đem nhi tử nuôi lớn, thỏa mãn nhi tử tất cả, bởi vì Diệp Thần sự tình hắn không khỏi đối với nhi tử có chút bận tâm, sợ hãi hắn ủ thành đại họa. Vừa mới Chu Minh Hàn tiếp vào điện thoại bót cảnh sát trong lòng hơi hồi hộp một chút, rõ ràng nhi tử đi tham gia yến hội, làm sao lại bị bắt đi bót cảnh sát. Hắn vội vàng cho luật sư gọi điện thoại, để tài xế lái xe dẫn hắn đến sở cảnh sát, làm hắn nhìn đến nhi tử cùng Điền Khôn Tâm không khỏi buông xuống, bất quá chỉ là hai đứa bé đánh nhau thôi, không có có chuyện lớn gì. Thế nhưng là làm hắn nghe nhi tử nâng lên Diệp Thần thời điểm, trong lòng không khỏi khẩn trương cùng sợ hãi, hắn biết nhi tử khẳng định là lại trêu chọc Diệp Thần. Trước đó đã cảnh cáo nhi tử tuyệt đối không nên trêu chọc Diệp Thần, thế nhưng là hắn đã đem hắn làm gió thoảng bên tai, Chu Minh Hàn làm sao có thể không phẫn nộ đây. Xe hơi đi về phía trước tiến vào Chu gia trang vườn, Chu Minh Hàn từ trên xe bước xuống trực tiếp đi vào thư phòng, Chu Kiến thì bị hai tên thủ hạ áp lấy cũng đi vào theo. Quảng cáo, nơi này không có chuyện của các ngươi, ra ngoài đi. Chu Minh Hàn đối với hai tên thủ hạ nói ra, tuân mệnh, lão gia. Hai tên thủ hạ chăm miệng một lời, bọn họ sau khi rời khỏi đây đóng kỹ cửa. Giờ phút này trong phòng chỉ có Chu Minh Hàn cùng nhi tử, hắn một mặt đau lòng nói ra. Tháng thiếu, ba có phải hay không đem ngươi đánh đau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Kiến bụng mặt nhìn cũng không nhìn phụ thân liếc một chút, giờ phút này trong lòng của hắn ôm hận người lại thêm một cái, đó chính là hắn phụ thân. Ai, tháng thiếu, ngươi vì cái gì không nghe lời của ta, muốn trêu chọc Diệp Thần a? Chu Minh Hàn thở dài một tiếng nói ra. Diệp Thần hắn có gì đặc biệt hơn người đến mức người như thế sợ hãi hắn, không phải liền là một cái miệng còn hôi sữa số tiểu tử à, lại còn cùng ta đoạt nữ nhân, thật sự là quá không tự lượng sức. Chu Kiến một mặt chẳng hề để ý nói ra, hắn nói chuyện lúc biểu lộ mang theo phẫn nộ. Ngươi câm miệng cho ta nhìn không biết lượng sức người là ngươi, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, ta có thể cảnh cáo ngươi lần sau ngươi lại trêu chọc Diệp Thần, ta có thể cũng không phải là đánh ngươi đơn giản như vậy. Chu Minh Hàn trên mặt tự ái lần nữa tin tức ngược lại gương mặt phẫn nộ. Hắn không hiểu nhi tử vì sao dạng này chấp mê bất ngộ, nhất định phải trêu chọc cái kia cũng là liền hắn cũng không dám gây người. Diệp Thần nằm trong nhà nằm mơ cũng không nghĩ tới tối nay Chu gia phụ tử lại bởi vì chính mình huyên náo bất hòa, cũng không nghĩ tới hắn sẽ thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.